bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 139, tối nay chưa được đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Thụy Hy vừa hoàn hồn lại, cả người lập tức đỏ mặt xấu hổ, nhưng nghĩ kỹ lại, tất cả đều là người trưởng thành cả rồi. Hơn nữa quan hệ của họ cũng đã xác định từ lâu, việc phát sinh quan hệ tình cảm chẳng phải là điều tất yếu hay sao? Nhưng cô ấy đã là gái thẳng suốt 27, 28 năm trời, làm gì biết hai người phụ nữ với nhau nên bắt đầu từ đâu chứ? Tô Thụy Hy là người nghiêm túc, lúc này liền suy nghĩ liệu có nên tìm vài tài liệu học hỏi trước. Dù sao cô cũng lớn tuổi hơn Tôn Miểu một chút, với vai trò là người lớn hơn, cô phải đảm nhiệm vai trò dẫn dắt chứ. Càng nghĩ càng thấy ngại ngùng, Tô Thụy Hy thậm chí quên luôn việc dọn dẹp. Sau khi hai người họ rời đi, Tôn Miểu lên lầu tắm rửa sơ qua, đổi sang bộ đồ ở nhà. Nếu sống một mình, cô sẽ không tắm nhiều đến thế. Nhưng kể từ khi ở cùng Tô Thụy Hy, thói quen này đã được cải thiện. Dù nấu ăn không ra mồ hôi, mùi dầu mỡ vẫn bám trên người. Cô muốn giữ hình ảnh đẹp nhất bên cạnh Tô Thụy Hy, đương nhiên không muốn để cô ấy ngửi thấy mùi khó chịu. Nhưng xuống dưới lầu, cô lại không thấy Tô Thụy Hy trong phòng khách. Tôn Miểu cảm thấy kỳ lạ, liền đi tìm, đến khu bếp. Vừa bước vào cửa, đúng như dự đoán, Tô Thụy Hy đang đứng đó, cơ thể thẳng người dậy, vô thức lau chén đĩa, đến lúc nào dính đầy dầu mỡ cũng không biết, cứ thế ném vào máy rửa chén là xong. Tôn Miểu cảm thấy kỳ lạ, định mở miệng hỏi, chị Tô, câu hỏi còn chưa hết lời, Tô Thụy Hy đã giật mình quay lại, chén đĩa trên tay rơi xuống đất, phát ra âm thanh. Choảng, một cái, vỡ tan tành, Tô Thụy Hy vừa bị dọa vừa ngượng ngùng, vội vàng định cúi xuống nhặt mảnh xanh. Ngay lúc này, Tôn Miểu lạnh giọng quát, chị Tô Tô, đừng động vào. Cô vội bước đến, định nói gì đó, nhưng nhìn thấy Tô Thụy Hy lộ ra vẻ oan ức, Tôn Miểu lại mềm lòng. Cô đưa tay ra, nắm lấy tay Tô Thụy Hy, kéo cô ấy khỏi nơi đó. Tôn Miểu cẩn thận từng ly từng tí, cố gắng tránh những mảnh vỡ trên sàn. Cô dắt Tô Thụy Hy ra ngoài phòng khách. Tô Thụy Hy có chút ngại ngùng, hai người ngồi xuống ghế sofa. Cô liền chui vào lòng Tôn Miểu, ủy khuất nói. Chị cảm thấy mình thật vô dụng, vừa rồi suýt nữa đã dùng tay không nhặt mảnh xanh. Thực tế, năng lực làm việc nhà của Tô Thụy Hy quả thực kém, ngay cả nồi cơm trắng đơn giản, hương vị cũng chưa đạt đến độ chuẩn. Dù so với Tôn Miểu được hệ thống đào tạo chuyên nghiệp, hay so với trình độ nấu ăn thông thường, cô ấy vẫn kém xa. Cô ấy thực sự toát lên vẻ thuần khiết, như một tiểu thư nhà giàu không hiểu nỗi gian nan của thế tục. Nghe vậy, Tôn Miểu lại bật cười. Đâu phải đâu, chị Tô Tô chỉ là không thích hợp làm việc nhà thôi. Trong công việc, chị vẫn luôn là người xuất sắc nhất. Hơn nữa ai nói chị Tô Tô không biết làm việc nhà. Giờ chị đã quen dần rồi mà, chỉ là lúc nãy đang suy nghĩ điều gì đó, bị em làm giật mình nên mới đánh rơi cái đĩa. Tôn Miểu nhẹ nhàng dỗ dành như vậy, mới khiến trái tim hoảng hốt vừa rồi của Tô Thụy Hy dịu bớt. Nhưng ngay sau đó, Tôn Miểu lại hỏi một câu khiến cô toàn thân căng cứng. Khi nãy chị Tô Tô đang nghĩ gì vậy? Tô Thụy Hy người cứng đờ ra, bản tính vốn ngại ngùng, huống chi đây còn là chủ đề riêng tư và mập mờ, vì vậy cô hoàn toàn không mở miệng. Tôn Miểu cũng không định truy vấn tận gốc rễ, vỗ nhẹ lưng Tô Thụy Hy. Chị Tô Tô cứ ngồi đây nghỉ một lát, em đi dọn bếp trước. Tô Thụy Hy ngồi trong phòng khách, nhìn Tôn Miểu bước vào bếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa bếp không đóng, nhưng do góc độ nên cô không thấy rõ bóng dáng Tôn Miểu bên trong, chỉ có thể nghe thấy tiếng động từ khu vực đó. Tôn Miểu tìm cây chổi, tiếng quét sàn, xoạt xoạt, vang lên, những mảnh sành vỡ được quét sạch sẽ vào thùng rác. Tiếp theo là tiếng ồn ào, một hồi sau, túi rác được rút ra, túi mới được thay vào. Không lâu sau, Tôn Miểu bước ra khỏi bếp, tay cầm túi rác đặt ở cửa phủ. Sau đó lại mở ngăn kéo tủ đựng đồ gần cửa ra vào tìm kiếm thứ gì đó. Tô Thụy Hy tò mò tiến lại gần. Tôn Miểu, em đang làm gì vậy? Em tìm bút giấy. Tôn Miểu vừa trả lời vừa tiếp tục tìm kiếm. À, ra đây rồi. Từ ngăn kéo, cô lấy ra bút giấy, rồi dưới ánh mắt đầy tò mò của Tô Thụy Hy, viết lên tấm giấy dòng chữ to rõ ràng, khu vực nguy hiểm. Có thủy tinh vỡ. Sau đó, cô lấy vài túi dày dặn, cho túi rác đựng mảnh sành vào, dán chặt tấm giấy nhắc nhở lên trên, đảm bảo chắc chắn, không để rơi ra hay bị lem luốc, mới thở phào một hơi. Tại sao lại phải làm kỹ như vậy? Tô Thụy Hy thật sự không hiểu chuyện này. Thực tế, số lần tự mình vứt rác của cô đếm trên đầu ngón tay. Ở nhà cũ đã có người giúp việc, nơi này cũng có gì giúp việc xử lý. Thỉnh thoảng không có người giúp, cô cũng chỉ dựa vào ứng dụng phân loại rác hướng dẫn phân loại từng loại rác. Cô cảm thấy thủy tinh vỡ thuộc rác có hại, trực tiếp bỏ vào thùng tương ứng là xong. Việc làm cẩn thận như Tôn Miểu, đối với cô mà nói quả thực là thừa thãi. Tôn Miểu mỉm cười giải thích, từ lúc bỏ túi rác đến khi vận chuyển tới bãi rác cuối cùng, sẽ mất rất nhiều thời gian. Biết đâu lại có người đi nhặt rác mở túi ra tìm đồ. Dán cái cảnh báo này ít nhất cũng có thể bảo vệ họ một chút. Bao kín như vậy mà cũng phải mở ra xem sao. Bởi vì mỗi chai mỗi lọ đều đáng giá. Biết đâu bên trong có cái chai nước khoáng chứ. Thấy Tô Thụy Hy thiếu kiến thức về vấn đề này, Tôn Miểu nhân tiện truyền đạt thêm một ít. Một số rác khác cũng phải gói kỹ, ví dụ như miếng dính chuột. Mèo thường xuyên đào bới thùng rác. Nếu không gói kỹ, chúng sẽ dính vào người mèo, khó lòng gỡ xuống. Không ít bé mèo đã phải lên thiên đường vì lý do này. Tô Thụy Hy gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Biểu cảm của cô nghiêm túc, chăm chú như đang học bài. Nhưng kiến thức nhỏ bé này, có lẽ cô ấy sẽ chẳng dùng đến, bởi vì cô thật sự rất ít khi tự mình vứt rác. Nhưng biểu tình chuyên chú đó lại khiến Tôn Miểu cảm thấy cô ấy đáng yêu vô cùng, nhịn không được ghé lại hôn má cô một cái. Em đi vứt rác đây, gia đình nào ở đây cũng có người giúp việc theo giờ hoặc sống tại gia, vì vậy các điểm tập kết rác tập trung, Tôn Miểu phải đi bộ một đoạn mới tới nơi. Nhìn Tôn Miểu từ cửa phụ bước ra, Tô Thụy Hy không tự giác đưa tay chạm vào má mình. Trời ơi, cô lại nhớ đến lời em gái Hai Phốp nói, giọng điệu kỳ lạ hôm qua lại vang lên trong đầu. Tô Thụy Hy ngồi trên sofa một lúc, cuối cùng không nhịn được, lén lút mở điện thoại lên. Gõ vào thanh tìm kiếm dòng chữ, làm thế nào để sống đời sống vợ chồng giữa hai người đồng tính nữ. Kết quả tìm kiếm khá mơ hồ, đa phần đều nói rằng quan hệ vợ chồng giữa hai người đồng tính nữ chủ yếu thông qua tiếp xúc cơ thể, K, C, S, T, H. C, S bằng tay, bằng miệng hoặc sử dụng đồ chơi T, N, S, D, C nhỏ. Nhưng cụ thể thế nào, không hề có tài liệu nào nói rõ ràng. Tô Thụy Hy bất lực buông điện thoại xuống. Những thứ này cô đều biết rồi, ngoài mấy cách đó thì còn có thể làm gì nữa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô muốn biết rõ hơn, từng bước cụ thể. Nghĩ một hồi, Tô Thụy Hy lại càng thêm ngượng ngùng, liệu có nên hỏi em gái Hai Phốp, mượn vài bộ phim không lành mạnh để nghiên cứu không? Như vậy chẳng phải là tiết lộ với em gái Hai Phốp rằng mình chưa từng trải nghiệm T, N, S, D, C. Tô Thụy Hy thề thốt, tuyệt đối không thể làm vậy. Nhưng Tô Thụy Hy thật sự không có kênh nào để tiếp cận những thứ đó cả. Đang lo lắng vật vã, Tôn Miểu trở về. Tô Thụy Hy biết cô ấy đang suy nghĩ lung tung, nhưng ban nãy đã hỏi rồi mà không nhận được đáp án, nên lần này cô không định hỏi tiếp. Nhưng tình trạng này kéo dài cả buổi chiều, suốt cả buổi tối Tô Thụy Hy vẫn giữ nguyên tâm trạng thất thần đó. Ăn tối cũng vậy, xem TV cũng vậy, ngay cả sau khi tắm rửa và nằm chung giường cũng vẫn như vậy. Bây giờ đã 9 giờ rưỡi, đúng là giờ ngủ. Dù ngày mai là cuối tuần, ngày mai Tôn Miểu vẫn phải dậy sớm bán hàng. Nhưng Tô Thụy Hy ở bên cạnh lại chờ mình liên tục, phát ra âm thanh đủ kiểu, khiến Tôn Miểu cũng không thể ngủ yên. Tôn Miểu không nhịn nổi nữa, quyết định hỏi cho ra nhẽ. Cô chống tay lên giường, nâng nửa thân trên dậy, ghé sát lại hỏi. Chị Tô, chị làm sao vậy? Từ khi Từ Tử An và em gái Abi rời đi, chị cứ thất thần như vậy, xảy ra chuyện gì sao? Tô Thụy Hy quay người lại, nhìn vào bóng dáng mơ hồ của Tôn Miểu trong đêm tối, mới có dũng khí mở miệng. Nhưng dù đã cố gắng, lời nói vẫn không tài nào thẳng thắn được. Tôn Miểu, hôm nay là thứ bảy. Đúng vậy, ngày mai chị nghỉ, em biết mà. Tô Thụy Hy có chút tức giận, cô cảm thấy Tôn Miểu mới chính là cái tên gỗ đá và gái thẳng thật sự. Mỗi lần như thế này, Tô Thụy Hy lại trở nên đặc biệt dũng cảm, trực tiếp hất chăn lên, ngồi đè lên eo Tôn Miểu, chưa đợi cô kịp phản ứng, đã cúi đầu hôn lên môi cô. Hai người hôn nhau rất lâu mới tách ra, Tô Thụy Hy cắn nhẹ vào môi. Chúng ta cũng đã yêu nhau bao nhiêu ngày rồi, chẳng lẽ em không có chút cảm xúc gì sao? Dừng một chút, trong mắt Tô Thụy Hy, Thực ra hai người cũng mới yêu nhau không lâu, chỉ khoảng nửa tháng. Và hiện tại, cô đã hiểu rõ ý tứ của Tôn Miều. Chữ muốn kia chính là ám chỉ chuyện vợ chồng giữa các cặp tình nhân. Nhưng trong mắt Tôn Miều thì khác, cô ấy trải qua những ngày tháng nào chứ? Không phải bị kéo vào không gian hệ thống 6 tháng, chính là cả năm trời. Đối với Tôn Miều, làm sao có thể không nhớ mong? Vấn đề là, cô ấy còn chưa chuẩn bị xong xuôi. Tôn Miều nuốt nước miếng, trước tiên đưa ra câu trả lời chắc chắn. Muốn lắm, em thật sự rất muốn, muốn hôn chị Tô Tô, muốn chạm vào chị, khiến chị cảm thấy hạnh phúc. Cô nói rất thẳng thắn, kiểu truyền đạt đầy đặn như thế này mới gọi là đánh bóng rổ tốt. Nói thẳng như vậy, Tô Thủy Hy lại ngại ngùng, rời khỏi người Tôn Miều, giọng nói khẽ khàng. Vậy, tối nay chúng ta, đêm nay không được, một câu nói của Tôn Miều khiến Tô Thủy Hy trợn tròn mắt. Em vừa nói gì? Tôn Miều chống người dậy, ánh mắt nghiêm túc hướng về phía Tô Thủy Hy. Tối nay chưa được đâu, chúng ta chưa chuẩn bị đủ điều kiện. Cách chương.